Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393. Thất Diệu Thiên Chủ cùng Tây Cực Thiên Đế. Tô Trạch lại hỏi tới vài câu có quan hệ tiên giới, tin tức. Chiến Thiên Tôn dùng truyền thuyết, nghe đồn các loại tiền tố lời nói ra, lại không có nửa điểm tin phục lực. Cuối cùng khoát tay áo, Tô Trạch bất đắc dĩ nói: "Thôi, ngươi đi chủ bị thần tinh thạch đi." Không hề nghi ngờ, tiên giới tất nhiên tồn tại. Điểm này, theo võ tổ tu luyện ra nguyên thần, liền có thể xác định. Tô Trạch cũng lười tiếp tục suy nghĩ nhiều vấn đề này. Dù sao, hắn đối tiên giới cũng không có quá lớn hướng tới. Tự mình bây giờ, thực lực tung hoành vô địch thiên hạ, cái này đầy đủ, chờ ta thu xếp tốt thần giới, liền trở về Hải Lam Tinh, đến lúc đó lẫn nhau phụ dạy con, mỗi ngày đánh một chút trò chơi, vén lên muội, há không đẹp quá thay. Nghĩ tới vén lên muội, Tô Trạch trong đầu không tự chủ được nổi lên Giang Thanh Hòa thân ảnh kia nổi bật tư thái, nhưng mà sau một khắc, hắn run một cái, trong đầu lại nổi lên La Tiểu Bối thân ảnh. Nói thật, La Tiểu Bối mặc dù vị thành niên, có thể mỹ nhân bại hoại đã sơ cụ sổ hình, lại dài cái 5-6 năm. Không đúng, hiện tại nữ sinh phát dục cũng đặc biệt sớm, có lẽ căn bản không cần 5-6 năm. Khụ khụ, Tô Trạch tranh thủ thời gian đè lại tự mình không khỏe mạnh ý niệm. Nghĩ tiếp nữa, quyển sách này đoán chừng cũng bị mất. Đưa mắt nhìn đi Chiến Thiên Tôn, Tô Trạch lại nhìn về phía những cái kia thần vương, cười nói: "Thật có lỗi, chư vị ở xa tới là khách, không nghĩ tới tại nhà ta ăn bữa muộn cơm, thế mà phát sinh loại chuyện này, bại mọi người hào hứng, chờ sau đó ta tự phạt 3 chén." "Không cần, không cần." Rất nhiều thần vương nào dám nhường Tô Trạch tự phạt 3 chén, liên tục nói không. Tô Trạch mời bọn hắn lại đi dự tiệc, từng vị thần vương liền lấy cớ từ chối, lấy các loại lý do qua loa tắc trách. Một vị thần vương đi ra, nói: "Tô tiên sinh, thực tế không có ý tứ, trong nhà của ta có nhân sinh tiểu hài, ta phải nhanh đi về, sinh con là đại sự." Tô Trạch phi thường thông cảm, nói: "Vị này lão ca, ngươi mau về nhà đi." Nhưng mà, không bằng vị này thần vương rời đi, một vị cùng hắn luôn luôn không hợp nhau thần vương thấp giọng cười lạnh, thầm nói: "Sinh con, ngươi cái này lão cẩu ngược lại là dám nói. Theo ta được biết, ngươi trời sinh tính nhiều dâm, có tam cung lục viện 108 phi. Vẻn vẹn nhi tử nữ nhi liền có hơn 300 cái. Con của ngươi nữ nhi lại khai chi tán diệp, tại Ngọc Hoàng Thiên trực tiếp sáng lập một cái thần quốc. Không biết rõ sinh con chính là ngươi kia nhất đại hậu thế." Kia thần vương phóng ra bước chân lại rụt trở về, xấu hổ cười nói: "Ha ha, kỳ thật sinh con loại chuyện này, ta đi cũng giúp không lên gấp cái gì." Ngoặc kép, Tô Trạch trợn mắt hốc mồm. Tam cung lục viện 108 hảo hán, úp là 108 phi tử, nhi tử nữ nhi cũng có hơn 300 cái, như những con này bên trong lại có mấy cái theo hắn cha. Chẳng phải là vẻn vẹn cháu trai tôn nữ liền phải mấy ngàn cái. Đơn giản không nên quá mạnh a. Không khỏi kính nể ôm quyền, nói: "Quên hỏi, lão ca xưng hô như thế nào?" Lúc này, Ngọc Hoàng Thiên Thiên chủ đi ra, cười nói: "Tô tiên sinh, đây là ta Ngọc Hoàng Thiên chín tuyền tinh vực cửu tuyền thần quốc thần chủ cửu tuyền thần vương." Ngọc Hoàng Thiên chính là thần giới cửu trọng thiên ngày thứ 6. Cùng tứ cực thiên khác biệt chính là, Ngọc Hoàng Thiên tuy có mấy vị thần chủ, nhưng chân chính trưởng khống Ngọc Hoàng Thiên cũng chỉ có một vị. Chính là trước mắt vị này người mặc hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử. Lại hàn huyên vài câu, Tô Trạch lúc này mới quay trở về Tứ Cực Thiên Lâm Đông Tinh. Chư vị thần vương không nói một lời theo sau lưng. Tô Trạch không lên tiếng. Bọn hắn thực tế không dám đi. Tiệc rượu chưa chuẩn bị tốt, liên tục hai tôn chí cường giả vẫn lạc. Đại đạo chấn động, nhường vô số võ giả cũng kinh tâm động phách. Khô Mộc lão tổ cũng là như thế. Hắn bây giờ cũng coi là ôm vào Tô Trạch căn này đùi, liền sợ căn này đùi gãy. Là Tô Trạch trở về lúc, Khô Mộc lão tổ lúc này mới sắc mặt vui mừng, nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy. Tô Trạch khoát tay áo, không nhịn được nói, được rồi, khác làm loại này hư lễ. Tiệc rượu chuẩn bị như thế nào? Tô tiên sinh, Khô Mộc lão tổ hơi biến sắc mặt, vừa muốn mở miệng, lại nghe Tô Trạch quát, chó đồng dạng đồ vật, để ngươi làm ít chuyện cũng xử lý không lưu loát, còn không nhanh đi thúc một cái, bếp sau đều là một đám làm gì ăn, nhiều như vậy thần vương, trông mong chờ lấy ăn muộn cơm, dưới tay mình lại ngay cả chút chuyện như thế cũng làm không xong. Ta Tô Trạch không muốn mặt sao? Khô Mộc lão tổ tranh thủ thời gian lui ra, tại hắn thúc dục dưới, rất nhanh, một lớn cái bàn mỹ vị món ngon đưa đi lên. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, Thác Bạt Ngạo lại chạy chậm vào. Hắn xoay người cung thân, cung kính nói, Tô tiên sinh, Thất Diệu thần vương cùng Tây Cực thiên đế cầu kiến. Úp, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, hai cái này chó đồ vật, trước đó chạy đến Lâm Đông Tinh đến xem náo nhiệt, mắt thấy tình thế không đúng. Quay đầu trượt, có thể hành vi của bọn hắn, nhưng Tô Trạch cảm thấy rất đau lòng. Lúc này Tô Trạch mở miệng nói, Thác Bạt lão ca, đi mời bọn hắn tiến đến. Cái gì? Lão ca, hai chữ này. Tại Thác Bạt Ngạo bên tai ông ông tác hưởng, hắn hai chân mềm nhũn, tưởng rằng trước đó cùng Tô Trạch cùng nhau theo Phượng Lam Tinh đến Lâm Đông Tinh lúc. Trên đường đi một mực đóng vai đại ca, bị Tô Trạch ghi hận. Hiện tại câu này lão ca là tại gõ hắn. Phù phù, Thác Bạt Ngạo trực tiếp quỳ xuống, hắn đầu tựa vào trên mặt đất, vội vàng nói, Tô tiên sinh, thuộc hạ trước đó cũng là không biết rõ tiên sinh thân phận, mong rằng tiên sinh thứ tội. Thác Bạt lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Tô Trạch tiến lên, thân thủ đem Thác Bạt Ngạo đỡ dậy, nói, người ta nguyên bản vốn không quen biết, người lại buông xuống Phượng Lam Tinh làm việc, dẫn ta tới Lâm Đông Tinh, để cho ta gặp được Đông Cực Thiên Đế. Mặc dù, nhìn thấy Đông Cực Thiên Đế về sau đoạn này thời gian bên trong phát sinh hết thảy có chút không quá vui sướng, thế nhưng xem như hoàn thành ta mục tiêu nhỏ. Thác Bạt Ngạo vô ý thức nói, mục tiêu nhỏ, trước kiếm lời hắn, Tô Trạch phản xạ có điều kiện muốn đón tiến lên thế rất lưu hành một cái ngạnh. Sau đó lại phản ứng lại, cười nói, Thác Bạt lão ca, đi gọi Tây Cực Thiên Đế cùng Thất Diệu Thiên Chủ vào đi. Thác Bạt Ngạo quay người ly khai đại điện, không đồng nhất một lát. Cạo lấy đầu chọc, mặc chiến giáp Tây Cực Thiên Đế cùng Thất Diệu Thiên Chủ nơm nớp lo sợ đi đến. Hai vị thần vương lộ diện một cái, liền trực tiếp quỳ xuống đất, cao giọng nói, Tô tiên sinh, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng tiên sinh thứ tội. Nhóm chúng ta cũng chỉ là nghe được Đông Cực bị người kém chút đánh chết, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên chạy tới xem náo nhiệt. Nhóm chúng ta đã biết rõ sai. Đúng rồi, Thất Diệu Thiên Chủ vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đống. Hắn chỉ vào kia đống không thành hình người, nói, Tô tiên sinh, cái này Đông Cực Thiên Đế, nhóm chúng ta đã mang cho ngươi đến rồi. A, Tô Trạch nhìn kỹ liếc mắt, kinh hỉ nói, thật đúng là Đông Cực Thiên Đế, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,